Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hân, câu chuyện Bảy Què Chết Trẻ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Bảy giờ sáng tại bến xe thành phố, Hoàng, cậu thanh niên trẻ tuổi đang vội vàng chen chúc qua hàng người đông nghịt, lại hoài mất gần 15 phút, cuối cùng anh cũng tìm được chiếc xe khách với biển số đuôi 44 mình đã gọi đặt chỗ hôm qua. Điểm đến của Hoàng trong chuyến đi lần này là về quê ngoại. Đây là một ngôi làng nhỏ tên là Bồ Lý, nằm ở vùng trung du miền núi phía Bắc. Đường đi từ thành phố đến đó khá xa, phải mất gần một ngày đường. Nhưng đấy là nếu thuận lợi, chứ nhiều khi trời mưa gió, đường lầy lội sẽ mất rất nhiều thời gian. Hoàng cũng chẳng phải về quê ngoại để vui chơi hay thăm thú gì, mà vào hôm kia anh nhận được tin báo ông cụ ba, tức là ông ngoại của Hoàng đã mất. Tin tức này đến có phần đột ngột, bởi dịp Tết Hoàng có gọi điện về hỏi thăm vẫn thấy ông còn minh mẫn, nhắc cháu trai mau cưới vợ để cho mình có cháu ấm bầm. Ấy vậy mà bây giờ ông lại rời bỏ thế gian theo cách chóng vánh như vậy. Nói thêm một chút về gia cảnh của Hoàng, nó khá phức tạp. Anh sinh ra lớn lên ở làng Bồ Lý, nhưng đến năm 7 tuổi thì biến cố ập tới. Mẹ của Hoàng gặp tai nạn mất. Sau khi mãn tang vợ, bố của Hoàng đưa con trai xuống thành phố lập nghiệp. Tại đây ông có quen và đi bước nữa với người phụ nữ khác. Người này có tính cách khá khắc bạc, hay mắng nhức Hoàng. Cũng may anh có tính tự lập. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Hoàng xin không học đại học mà đi học nghề cắt tóc. Sau 6 tháng vừa học vừa làm, anh cũng có để dành được một số vốn nhỏ, tự mở cho mình một cửa hiệu cắt tóc ở trên phố. Nhìn chung Hoàng có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Còn người bố và gia đình mới của ông, thỉnh thoảng anh mới ghé về thăm. Nhưng nhìn chung từ lâu, Hoàng đối với bố của mình cứ như không tồn tại. Trở lại hiện thực, Hoàng vội lên xe, đưa mắt nhìn chung quanh, chọn chiếc ghế ở gần hàng cuối. Xe khách này chắc hoạt động khá lâu nên nội thất bên trong có chút cũ kỹ xuống cấp, kèm theo một thứ mùi hôi ngai ngái khó chịu. Hoàng cố gắng kéo chiếc khẩu trang lên cao, đeo tai nghe vào, hy vọng sẽ chợp mắt được một lúc quên đi quãng đường dài sắp tới. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 4 giờ chiều. Họ nghe thấy thông báo từ phía người lưu xe sắp đến bến xe thị xã nên dục dịch kiểm tra lại hành lý. Nhìn qua lớp cửa kính, cảnh vật chung quanh tuy còn đường nhựa nhưng vẫn còn vắng vẻ, heo hút hơn đoạn đường phía dưới đồng bằng. 15 phút sau xe dừng lại, Hoàng bước xuống đeo luôn chiếc ba lô trước ngực để đề phòng những kẻ trộm cắp. Tuy Hoàng chưa bao giờ bị nhưng đề phòng vẫn hơn. Đảo quanh một vòng, anh dừng trước một cấp nơi có một chiếc xe lam nhỏ. Đây cũng chính là chuyến xe tiếp theo đưa anh từ bến thị xã về làng Bồ Lý. Hoàng ngước lên nhìn trời miệng lẩm bẩm: không mưa không gió, chắc chỉ mất chừng 2 tiếng nữa về tới. Mong là như vậy, chứ cây lưng mình sắp gãy mất rồi. Nhưng dự tính vẫn chỉ là dự tính. Khi người lái xe lam bận công việc, thành thử cả tiếng đồng hồ sau xe mới chạy. Đã vậy trên xe còn chở theo cá khô từ dưới xuôi lên, cho nên mùi của nó khá hôi thối, khó chịu. Hoàng đeo cả 2 chiếc khẩu trang nhưng vẫn không chịu nổi. Anh mở cửa bên hông, cố gắng hít thở chút không khí từ bên ngoài. Trời đất ơi, cứ như vậy chắc mình nôn mất. Còn đang chật vật thì Hoàng thấy có bàn tay ai đó khều vào vai. Này, cậu gì đó ơi. Hoàng quay sang, đối phương là một bà lão lớn tuổi. Trên người bà ăn mặc trang phục của người dân tộc, đôi tay mang khá nhiều vòng bạc. Chúng cứ va vào nhau, vang lên những âm thanh leng keng. Tuy còn khá khó chịu nhưng Hoàng vẫn lịch sự đáp lại: sao vậy thưa bà? Cậu suy xe hả? Tôi có cái này hít vào để đỡ ngay. Vừa nói bà lão vừa chìa ra một lọ nhỏ bằng 2 ngón tay út. Hoàng ngập ngừng hỏi: thưa bà, đây là... Cứ hít đi, không chết đâu mà lo. Chần chừ thêm một lúc thì Hoàng cũng đánh điều làm theo. Anh nhận cái lọ đưa lên mũi của mình, và rồi chỉ trong lần hít đầu tiên, một cảm giác mát lạnh ùa vào trong khí quản. Hoàng nhấn mày rồi lắp bắp: Ồ, thoải mái quá. Cái này bà mua đâu vậy, giới thiệu cho với. Không có nơi nào bán đâu. Thảo mộc, nhà tôi tự làm đấy. Cậu thích tôi cho cậu một lọ. À thôi, cái này tốt vậy cho không nhận đâu. Hay là cho biếu bà 200 ngàn, coi như trao đổi nhá. Cái cậu này, đâu cần rạch ròi vậy chứ. Tôi giờ cả cho dùng tới tiền bạc. Cặp nhau ở đây coi như có duyên. Cậu cứ nhận cho tôi vui. Ở nhà tôi có một đứa cháu chạc tuổi cậu. À, tiếc là nó mất sớm. Nhìn cậu tôi nhớ tới nó. Ờ, xin chia buồn cùng bà. Thế cháu xin nhận nha, cháu cảm ơn bà. Không có gì đâu. Mà cậu đi đến đâu sao lại ở trên cái chuyến xe vùng khỉ ho cò gái này. Trông cùng cách ăn mặc chắc cậu là người thành phố. Dạ, cháu ở dưới đó. Nhưng giờ ông ngoại cháu mới mất, cháu về chịu tang. Ồ, vậy quê ngoại cậu ở gần đây không, còn bao xa? Dạ, cháu phải đến điểm cuối của chuyến xe. Tại ngoại cháu ở tận làng Bồ Lý. Hoàng vừa dứt câu thì cặp mắt của bà lão có chút nhớn lên rồi mở lớn. Cậu đến làng Bồ Lý? Dạ vâng, cháu đến đó. Tính ra thì cũng đã 3 năm rồi cháu chưa về. Hiện tại công việc bận quá, coi chẳng chỉ là gọi điện thoại. Mà bà biết làng Bồ Lý à? Biết chứ. Tôi có người quen ở đằng ấy. Nhà tôi cách đó không xa, chỉ chừng hơn 3 cây số. Ồ vậy thì gần lắm, bà ở làng nào? Làng của tôi tên là làng Sóc, nằm gần tỉnh lộ. Lát nữa xe ngừng lại thấy cổng làng ngay. Vậy thì tiện quá. Chỉ cháu xuống tới ngã rẽ còn phải lội bộ vào đến cả cây số. May mắn lắm mới gặp được người quen, xin quá giang. Nói đến đây Hoàng thoáng thấy nét mặt của bà lão kia không được bình thường cho lắm. Tò mò anh lại hỏi. Sao đấy bà, bộ có chuyện gì à? Cậu này, nhà ngoài của cậu ở làng đó chắc nghe tới truyền thuyết về lời nguyền của bảy quẻ chứ. Lời nguyền gì à? Cháu không biết. Thực ra thì lúc còn nhỏ cháu chỉ sống ở làng mấy năm, rồi xuống luôn dưỡng thành phố. Thì thoảng lắm đám giỗ của mẹ hoặc là vào dịp đặc biệt thì mới về thôi. Mà cái truyền thuyết đó là gì? Bà có thể kể cho nghe được chứ? Cậu muốn nghe thật sao? Tôi sợ nghe xong cậu không dám về quê. Trời đất ơi, có cái gì mà nghiêm trọng vậy bà? Bà kể cho nghe. Bà lão thở dài đưa mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ rồi bắt đầu kể. Chuyện khởi nguồn từ hơn 50 năm trước, thời đó vùng này còn heo hút, heo lánh gấp nhiều lần. Thậm chí là khoảng cách giữa từng ngôi làng với nhau phải đi đến cả ngày đường mới tới. Trong làng Bồ Lý thời đó có một người thanh niên 22 tuổi, cậu ta tên là Bảy, bị thọt một bên chân, nên dân làng gọi cậu là Bảy Què. Bảy Què không cha không mẹ, cũng chẳng có nhà cửa. Thổ bé ở nhờ nhà ông bà. Tới khi ông bà mất thì mảnh đất bị một người bà con chiếm mất. Bảy Què lăng bạt kiếm sống bằng đủ loại ngành nghề, tới lên rừng đốn củi làm nương thuê mướn. Cứ mỗi tối Bảy Què lại chui rúc vào một ngôi miếu nhỏ nằm ở cuối làng Bồ Lý để ngủ. Và rồi vào một buổi sáng nọ, người ta phát hiện Bảy Què nằm gục bên trong miếu, tay chân tím tái chỉ chít những vết thương giống như bị đánh đập vậy. Vì phát hiện quá muộn và lại y tế thời đó hạn chế nên Bảy Què không qua khỏi. Cũng do chẳng còn người thân nào nên cậu ta được mai táng sơ sài trong nghĩa địa của làng. Còn việc ai đứng sau gây nên cái chết cho Bảy Què thì chẳng ai biết. Có nhiều lời đồn đại bảo rằng do mâu thuẫn tình cảm khi Bảy Què cùng say mê một cô gái ở làng khác, rồi bị những thanh niên trai trắng ở đó đánh đập. Còn người thì do bảo do mâu thuẫn vì tiền bạc. Nhưng nhìn chung người ta chỉ đồn đại vậy thôi, chứ chẳng thể nào làm được sáng tỏ. Không biết có phải vì chết đi trong sự uất ức hay không, vong hồn của Bảy Què không được siêu thoát, trở thành một ác linh rồi ám ảnh cả ngôi làng. Liên tiếp trong vòng một tháng có đến 3-4 thanh niên chạc tuổi Bảy Què thiệt mạng. Những cái chết thì đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nhìn chung đó là sự trùng hợp đáng sợ. Cho đến khi con số những người mất mạng lên tới hơn 10 người, dân làng ngồi lại với nhau để bàn tính. Họ có mời một vị thầy mò nổi tiếng. Sau khi làm lễ cúng dường, vị thầy mò kia thông báo rằng vong hồn Bảy Què đang rất oán hận, cả tầm muốn tất cả những thanh niên trai trắng trong làng phải chết theo mình. Làng Bồ Lý từ nay tuyệt tự tuyệt tôn. Nghe xong lời phán này ai cũng sợ. Nhưng cũng may vị thầy mò kia cao tay, ông bảo dân làng quyên góp cho một con lợn để làm lễ. Cả buổi lễ diễn ra trong một ngày một đêm cho đến tinh mơ hôm sau. Dân làng nhận được tin thầy mò đã chế ngự được vong hồn của Bảy Què, sau đó giam giữ bên trong ngôi miếu hoang. Ông cũng dặn dân làng nên thường xuyên hương khói để phần nào đó xoa dịu đi sự giận dữ. Những tưởng đầu sự yên bình cứ như vậy tiếp diễn cho tới gần một năm trở lại đây. Trong làng Bồ Lý bắt đầu xuất hiện những cái chết của những người trẻ tuổi. Lần này những cái chết có phần giống hệt nhau, khi ban đầu là những triệu chứng sốt, nhức mỏi cơ thể, sau đó là hôn mê, rồi cuối cùng là lìa đời. Ở một hai trường hợp đầu, dân làng còn cho đó là bệnh dịch. Nhưng cho tới người thứ ba thì bậc cao niên trong làng mới nhớ tới lời nguyện của bầy què ngày xưa. Họ có thể mướn một vị thầy mo khác đến. Sau khi xem qua một lượt, vị thầy mo đó chỉ ngay về ngôi miếu hoang rồi bảo: ngôi miếu này đã xuống cấp, sụp đổ mất một phần phía đằng sau, sau đó làm mất luôn hiệu nghiệm của phép trấn yểm từ vị thầy mo năm xưa. Còn ông thì chẳng đủ pháp lực để tiếp tục trấn yểm lại. Giờ đây chỉ có thể lập đàn cầu xin vong hồn của bầy què tha cho dân làng. Nhưng ngay trong đêm mà ông thầy mo kia làm lễ, ông ta đã bị vật ngay trong ngôi miếu hoang. Cũng may mà ông có bùa hộ mệnh, cho nên không chết mà chỉ bị liệt nửa người. Sau biến cố đó, ông thầy mo thông báo với dân làng, hễ ai trong độ tuổi thanh niên tốt nhất nên rời đi nơi khác, chứ nếu ở trong làng thì sẽ không tránh khỏi họa diệt thân. Đợi đến khi tình hình lắng xuống, Hoàng tìm được một vị cao nhân đến trợ giúp thì may ra. Kể từ lúc đó trở đi, hầu hết cánh thanh niên trai trắng trong làng đều không dám ở lại. Người thì xin chạy sang nhà bà con ở những làng lân cận, người thì xuống hẳn dưới thị xã hoặc thành phố, coi như kết hợp đi lập nghiệp. Bà lão kể đến đây đưa mắt nhìn Hoàng: tôi thấy cậu cũng đang trong độ tuổi thanh niên như vậy, bây giờ về làng e gặp nguy hiểm, cậu suy nghĩ lại đi. Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của bà lão, Hoàng bấy giờ lại nở một nụ cười. Trời đất, bà đừng có lo những chuyện như vậy. Cháu không có tin vào ma quỷ tâm linh gì, đây chỉ là những lời đồn đại không có căn cứ. À không đâu, cậu đừng có điếc không sợ súng. Người ta có câu là có thở có thiêng, có kiêng có lành, cần tắc vụ ấy nấy. Hoàng phì cười, nhưng cậu biết đối với những người ở vùng quê như vậy, họ rất vốn tin vào tâm linh. Bây giờ con nói đến sáng họ cũng không thay đổi, cho nên anh đành gật đầu. Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà đã nhắc nhở. Nhưng đã lỡ leo lên xe, có gì về đó không ổn cho sơ rời đi. Tôi nhắc cậu như vậy để đề phòng, nếu thấy có gì không ổn phải rời ngay, không có được chủ quan. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Còn nói chuyện nhanh chóng được Hoàng lái sang chủ đề khác. Xe cứ như vậy chạy, chạy đến khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ tối, cuối cùng cũng dừng lại ở đoạn đường dẫn về Bồ Lý. Và tất nhiên trên xe lúc này chỉ còn lại mình Hoàng mà thôi. Bước xuống khỏi chiếc xe, trời cũng đã tối lắm, từ đây phải lội bộ thêm một đoạn nữa mới về tới nhà. Nhìn đoạn đường đen tối trước mặt, Hoàng chép miệng, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần, Hoàng bật đèn phật lát rồi mò đường bước đi. Kể từ ban đầu anh định gọi người ở nhà ông ngoại đến đón, nhưng nghĩ cũng chẳng còn sớm cho nên thôi. Và rồi đi được một đoạn thì cuối cùng cũng thoáng thấy cổng làng Bồ Lý. Gọi là cổng vậy thôi, chứ nó được hình thành một cách khá là tự nhiên, từ hai dạng tre lớn bao bọc cả một phía sau ngôi làng bé nhỏ. Trông thấy như vậy, Hoàng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tới. Nhưng khi anh còn chưa kịp mừng thì khựng lại, khi Hoàng nhận thấy phía trước mặt là một nhóm người. Đang nói hơn hết, hành động của họ lúc này giống như đang đưa tang. Đúng, nhóm người này đang đưa tang, đầu đội khăn trắng, khuân theo một chiếc quan tài. Quái lạ nhỉ, sao những người này lại đi chôn cất vào ban đêm? Sự tò mò của Hoàng là có lý do, là bởi anh thường thấy những lễ chôn cất toàn vào ban ngày. Trong lúc Hoàng đang nép sang một bên tránh đường, anh nhận thấy những ánh mắt từ đoàn người đưa tang. Bọn họ nhìn chăm chăm về Hoàng. Còn về phần của mình, Hoàng cũng thấy một người quen trong đoàn đưa tang, là bà Hai, một người ở gần nhà ông ngoại. Vậy là anh cúi đầu, nhưng chỉ có chào thôi chứ chẳng có thời gian để hỏi thăm. Đợi cho đoàn đưa tang đi qua, Hoàng lại tiếp tục bước đi. Và có lẽ cái đoàn đưa tang vừa rồi cũng là hoạt động duy nhất trong làng vào thời điểm này, bởi những căn nhà còn lại đều khóa kín, đèn tắt tối om. Trên đường cũng chẳng có hệ thống đèn điện, do đó Hoàng cứ nắm chặt điện thoại. Hề hôm đi thêm 15 phút nữa, anh cũng thoáng thấy căn nhà của cụ ba, ông ngoại của mình. Nhưng lại một lần nữa, Hoàng thấy có chút khác lạ. Cái chẳng phải đang tổ chức đám tang cho ông cụ sao, mà cửa nẻo trong nhà đều khóa kín. Hoàng tiến tới đứng ngay trước cổng, đưa mắt nhìn quanh rồi cất tiếng: "Có ai trong nhà không?" Cũng phải gọi đến lần thứ ba thì trong nhà có người đáp lại: "Ai đó?" "Cháu Hoàng ạ, mở cửa cho cháu với." "Ông Hoàng hả? À, đợi tao một lát." Cửa chính trong nhà được mở ra, từ bên trong một người đàn ông trung niên với dáng vẻ gầy gò và làn da đen sạm bước ra. Đây là ông Hải, cậu ruột của Hoàng. Ông nhìn đứa cháu trai rồi liền chép miệng: "Sao mày về muộn vậy, rồi không gọi ra để đón?" "Thôi cháu cũng thấy muộn rồi, về lại ngồi cả ngày trên xe, đi bộ một tí cho nó đã xương cốt." "À cậu Hải ơi, sao đang nắm tang ông ngoài mà khóa cửa kín thế? Rồi trong nhà lại không còn ai nữa sao?" Ông Hải liền lắc đầu: "Người thì ban ngày có đến viếng, chứ còn tôi đến cái nhà bé mà cân lỗ mũi, chỗ đâu cho người ta ngồi. Chỉ có tao rồi mợ mày, còn đóng cửa để tránh trộm cắp. Dạo này tình hình an ninh trong vùng phức tạp lắm, ban ngày ban mặt mà chúng nó còn liều lĩnh xông vào cướp bóc. Mới tháng trước cái bắt được một vụ, cho nên mợ mày bảo tao khóa cửa rồi ngủ cho an tâm." "À vâng ạ, cháu hiểu rồi. Thôi để đây tao mở cổng vào trong thắp hương rồi nghỉ ngơi. Tang lễ ông ngoại còn hai hôm nữa, mày về thì tốt quá rồi, phụ giúp đỡ đần tao cái chuyện tiếp khách, chứ một mình tao sợ là đuối sức." Hoàng bấy giờ liền tò mò: "Ủa thế cậu Hải, thì thằng Phước nó không về à?" Người tên Phước vừa được Hoàng nhắc tới là em họ của anh, tức là con trai của ông Hải. "Mẹ kiếp chứ mày đừng có nhắc đến cái thằng phá gia chi tử đó, nó không có về là phúc phần của cái nhà này." "Sao cậu lại nói vậy?" "Được chứ, cháu nghe nói cái thằng Phước nó làm thợ hồ giúp thị xã ổn định lắm." "Đúng, ta cũng tưởng là như vậy đó. Thế nhưng mà không, là bởi mấy tháng trước đây đã một đám giang hồ xã hội đen hội đỏ gì đó, nó đến chật kín nhà cái kìa. Cho nên thông báo thằng Phước nợ đến cả tỷ bạc, bây giờ yêu cầu cần tiền gấp. Nhưng mà mày thử nhìn đi, tao lấy đâu ra số tiền đó? Tao có gọi điện cho cái thằng nghịch tử đó thì nó không có dám nghe, chỉ nhắn lại trả lời là nó xin lỗi. Dưới sức ép của đám giang hồ kia, tao với ông ngoại mày vét hết số tiền tiết kiệm đưa tạm cho chúng, bảo rằng cứ để đó từ từ tìm cách giải quyết. Nhưng mà đâu có yên ổn được đâu con. Từ lúc đó đến giờ cứ vài ba hôm chúng nó lại kéo đến chửi rủa bằng những ngôn ngữ tục tĩu lắm. Thậm chí là hôm sáng ngủ dậy, ta còn thấy cặp bịch mắm tôm ngay trước cổng nhà, mùi hôi thối nồng nặc. Ta nhục nhã lắm, không biết phải giấu mặt đi đâu. Không chính vì buồn giàu ông ngoại mày mới có ngày yếu đi, rồi lìa đời trong tủi hổ đấy. Hoàng nghe đến đây thì bất ngờ vô cùng, quả thật anh chẳng thể nào ngờ được nhà mình sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng liền hỏi: "Cậu Hải, sao lúc xảy ra chuyện như vậy cậu không gọi báo cho con?" "Báo làm gì? Tớ biết mày dưới đó sung sướng gì, cũng chỉ là lao động kiếm cơm qua ngày. Mày biết thì cũng chỉ thêm lạnh lòng thôi. Với lại tao cũng có hướng giải quyết rồi. Tháng trước tao có lên đồn công an khai báo, rồi cũng nhờ họ cử đến vài người để giải quyết an ninh trật tự. Sau hai ba lần như vậy thì tần suất ghé đến của đám kia cũng ít. Tao nghĩ chắc chúng nó thấy nhà này không còn đồng nào, cho nên bỏ cuộc, nó không có đòi nữa. Vậy cậu có biết thằng Phước bây giờ ở đâu không?" "Cái này tao chịu chết không biết, mà có biết thì cũng để làm gì. Thôi vào nhà đi con à." Hoàng gật gù lát sau vào bên trong nhà thì bà Trinh, vợ của ông Hải, cũng thức giấc. "Hoàng đang à con, đi đường mệt lắm không, ăn uống gì chưa? Nhà này còn cơm đó, để mở xuống hâm lại nhé." "Dạ thôi cháu không đói, lúc tôi xuống bến xe cháu có ăn cái bánh bao mùa dọc đường rồi." "Trời đất đời, sức trai trắng thanh niên, anh mỗi cái bánh bao sao mà no. Và lát nữa trời sương xuống lạnh lắm, mà cái bụng rỗng thì không chịu được đâu, nghe lời mợ chịu khó ăn." "Dạ vâng ạ, thế thì cháu đành làm phiền, bây giờ để cháu lại thắp hương cho ông ngoại." Vừa nói Hoàng vừa tiến tới dàn nhà giữa để đặt cố quan tài cùng bản hương án của ông cụ ba. Nhìn vào tấm di ảnh, Hoàng bắt đầu có chút xúc động, khi bên trong là nụ cười và gương mặt thân thuộc của ông cụ. Rót ra nén hương, anh châm lửa rồi lẩm bẩm: "Ông ngoại à, con về rồi đây, con xin lỗi vì đã về muộn." Cắm xong nén hương, anh đi một vòng quanh quan tài. Xét về chất lượng thì nó không bằng được những cỗ quan tài dưới xuôi, nhưng phần nào đó khá là tươm tất. Lát sau Hoàng rửa tay chân thì bà Trinh dọn cơm. Bữa cơm đạm bạc chỉ với bát canh rau, đĩa cả muối cùng vài con cá chiên. Bà Trinh chỉ vào chiếc ghế rồi bảo: "Ngồi xuống ăn đi con à, Nhà quê không có thịt thả như dưới phố, mày thông cảm nhé. Hoàng liền xuôi tay. Dạ không sao, có được bữa cơm nóng sốt như vậy là ngon lắm. Với lại mà đừng nghĩ ở dưới đó cháu được ăn sung mặc sướng, cũng chỉ là cơm hàng cháu chợ. Còn không thì về nhà nấu mấy món đơn giản, như vậy là xong bữa thôi. À cậu Hải đâu rồi mà? Ông ấy đi ngủ rồi. Khớm nữa từ cái hôm ông ngoại mất, ông ấy chỉ ngủ có ngủ nghỉ được gì đâu. Hết lo chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền đo đám, rồi còn phải tiếp khách, chẳng có ai phụ giúp. Mày chắc cũng nghe chuyện của thằng Phước rồi phải không? Dạ lúc nãy cháu cũng nghe cậu kể rồi. Cháu mong cậu mở hãy mạnh mẽ. Thằng Phước nhiều khi nó chỉ là lầm đường thôi, đợi một thời gian nó trưởng thành rồi khác. Ta không mong nó trưởng thành hiểu chuyện đâu. Ta chỉ mong nó đừng báo cái gia đình này nữa, là ta đội ơn trời Phật lắm rồi. Như chợt nhớ ra chuyện gì, Hoàng không ngồi vào ghế để ăn cơm vội, mà anh chạy lên trên nhà mở cái túi xách. Hoàng lục lọi một lát sau cầm xuống bếp một túi ni lông màu đen. Mợ này, cậu ngủ rồi cháu gửi mợ cái này. Cái gì vậy? Dạ là một chút tiền nhỏ cho người cậu mợ. Thôi, ta không lấy đâu. Mày làm gì có tiền cho với trả biếu. Mày về đây chịu tăng ông ngoại là tốt rồi. Mợ nhận đi mà. Không nhận thì con buồn lắm, con không có gì nhiều đâu. Hoàng phải năn nỉ mãi thì bà Trinh mới nhận cái túi ni lông. Khi bà mở ra nhìn vào bên trong toàn sấp là một tờ 500 ngàn mới cứng. Cứ nhìn cái ánh mắt của người phụ nữ có thể đoán được, chắc chẳng mấy khi bà trông thấy số tiền nhiều đến như vậy. Trời đất ơi, cái này chắc phải tới cả chục triệu mất. Dạ 15 triệu à, cháu rút từ sổ tiết kiệm đó, mà cứ giữ lấy lo liệu. Cháu biết làm đám tang rất là tốn kém, mà chỉ có một mình cậu mợ sao được chứ. Cậu mợ cho cháu đóng góp một phần nhỏ để làm đám tang chung ngoài. Nghe những lời này bà Trinh nghẹn ngào. Thôi được, mày nói vậy thì mợ nhận, mà thay mặt cậu cảm ơn. Thôi ơn nghĩa gì chứ, con cháu trong nhà. Thôi bây giờ con ăn nha, lúc nay không thấy đói nhưng bây giờ nhìn cơm canh vậy tự dưng bụng con kêu quá. Ăn đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai dậy phụ cậu mợ. Dạ vâng ạ. Bữa cơm nhanh chóng được Hoàng xử lý vòn vẹn trong vòng chưa đầy 20 phút. Ăn xong anh vỗ mạnh vào bụng của mình. Đâu là no thật đấy. Bà Trinh lúc này rót ra cho cháu trai một cốc nước bằng lá thảo dược. Này uống đi, ở đây không có nước lọc hay nước ngọt gì. Ta cứ lên trên rừng hay mấy lá thuốc về nấu nước uống, vừa tốt cho sức khỏe mà thỉnh thoảng còn mang xuống đi chợ bán được, kiếm vài đồng mua rau dưa trang trải qua ngày. Dạ cháu xin ạ. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì kim đồng hồ cũng đã chỉ hơn 12 giờ khuya. Bà Trinh liền thúc giục đứa cháu trai đi nghỉ. Căn phòng được chuẩn bị cho Hoàng vốn là phòng của Phước, nó khá nhỏ nhưng được quét tước sạch sẽ. Nằm xuống một chiếc giường có lót tới ngay bàn lớp chăn, anh cảm nhận rõ được sự ấm cúng. Và chắc cũng bởi vì vậy Hoàng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nằm trên đường bao lâu, Hoàng nghe thấy có tiếng gọi tên của mình. Hoàng, Hoàng ơi. Theo phản xạ anh liền mở mắt. Và rồi Hoàng hết sức bất ngờ khi anh trông thấy người gọi mình đây chính là ông cụ Ba. Ông ngoại ơi. Ông cụ Ba lúc này nhìn Hoàng bằng cặp mắt đượm buồn, nhưng còn đang định ngồi dậy để chuyện trò thì bất ngờ Hoàng bị ông túm tay. Mau đứng lên đi khỏi đây, đừng ở đây nữa. Ông nói gì vậy? Tao nói rồi, đi khỏi đây, mau. Những gì diễn ra tiếp theo mới là thứ khiến cho Hoàng giật mình. Bởi gương mặt của ông cụ Ba biến đổi, làn da ông lúc này trắng nhợt, hai quầng mắt đen ngòm, bên trong con người đèn nốt không hề có chỏng trắng. Bàn tay ông lúc này lạnh buốt. Ông bóp cổ tay của Hoàng mạnh đến mức khiến anh cảm tưởng như nó sắp bị gãy. Đã đau, mau rời khỏi đây, đi. Chỉ kịp thấy tới đây thì Hoàng đã la lên một tiếng vùng vẫy. Chính sự vùng vẫy đó làm cho anh bừng tỉnh. Vẫn là chiếc giường bên trong căn phòng nhỏ, Hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi của anh lúc này vã ra như tắm. Anh đưa mắt nhìn chung quanh miệng thều thào. Vừa rồi là giấc mơ sao? Còn chưa kịp định thần hoàn toàn, anh nghe thấy bên ngoài bắt đầu có tiếng lục tục. Nhà người lấy chiếc điện thoại trên bàn, Hoàng bật màn hình rồi nhận ra đã hơn 5 giờ sáng. Anh cũng muốn nằm thêm một đút nữa, nhưng nghĩ tới cảnh chỉ có hai vợ chồng ông Hải thì anh không thể nào không phụ giúp. Hoàng hít một hơi rồi bước xuống giường. Khi mở cửa tiến ra ngoài, ngày đầu tiên anh trông thấy đó chính là bà Trinh. Bà đang ở dưới bếp trong lò nấu nướng, chắc mặt một nát nữa cúng cơm cho ông cụ ba. Tiến tới gần hơn, Hoàng bấy giờ hỏi: Mà Trinh à, bà đang nói gì vậy, có cần cháu phụ không? À không cần đâu, mày đi rửa mặt rồi lên nhà đi. Ăn sáng xong tranh thủ pha mấy ấm trà, khách đến viếng không có gì tiếp đón thì họ dị nghị đó. Dạ vâng ạ. Một lát sau, vệ sinh cá nhân xong, Hoàng bước lên nhà Trinh. Anh trông thấy ông Hải đang ngồi ở bậc thềm, trên tay là điếu thuốc lá. Ông đưa cặp mắt nhìn xa xăm, nơi đã kê sẵn hai bộ bàn ghế dành cho việc tiếp khách. Hoàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu dậy sớm vậy à? À, có tuổi rồi chẳng ngủ được nhiều. Tao hỏi mày câu đó mới đúng chứ. Tao nghe mày kể là hôm qua mày ngủ muộn lắm, sao bây giờ đã dậy rồi? Dạ cháu muốn dậy để phụ giúp cậu mợ. Có cái gì đâu mà phụ, bây giờ khách còn chưa đến. May mà ông trời thương không có mưa gió gì, thành ra là khỏi phải che bạt, chứ không lại tốn thêm khoản. À mà hôm qua lu bu quá tao hỏi này, năm nay mày 23 tuổi rồi nhỉ? Dạ vâng à. Thế thì lo tính đường vợ con đi, càng tuổi này ở làng này người ta gọi là ế rồi đấy. Cháu còn trẻ mà ế gì cậu. Ở dưới thành phố bọn cháu ít nghe có đàn ông lập nghiệp trước 30 lắm, thậm chí là có người sau 40 mới lấy vợ cơ. Dưới đó người ta quan trọng sự nghiệp hơn, phải có tiền bạc sau đó mới gây dựng được gia đình. Ông Hải rít hơi một hơi thuốc rồi miệng lẩm bẩm: Đâu là mỗi thời mỗi khác, chỉ như ông bà ngày xưa truyền lại rằng là phải cưới vợ thành lập gia thất rồi mới tính đến đường làm ăn. Mà cứ cho là bây giờ chưa muốn cưới, nhưng mà cũng phải có người yêu rồi chứ. Cái này dạ cháu vẫn chưa. Ô hai cái thằng này, mày chưa lấy vợ tao có thể thông cảm. Đàn ông trai trắng kiểu gì tuổi này chưa có người yêu hả con? Thế này thì chắc mày phải xách dép cho đám thanh niên loay choay ở cái làng này. Đứa nào đứa nấy mới có 15-16, bồ bịch yêu đương. Thậm chí là mỗi đứa lần về quê dắt theo một cô người yêu khác nhau đó. Mày ráng phấn đấu đi con, lần sau về quê dắt theo bạn gái đó. Nếu không là tao với vợ khóa cổng đó, không cho vào đâu. Trước những lời nói này, Hoàng chỉ biết cười rồi đánh trống làng. Ngồi thêm một lúc, kim đồng hồ chỉ qua 6 giờ thì cũng có một vài vị khách xuất hiện. Đây đều là những người làng xóm chung quanh. Họ sang ngồi uống trà nói chuyện, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, phần nào đó xua tan sự lạnh lẽo của tiết trời bên ngoài. Nhưng ngoài ra, Hoàng còn để ý rằng chốc chốc lại có vài người đưa mắt nhìn anh. Nhưng khi Hoàng nhìn lại thì họ lại thôi quay sang hướng khác. Anh thầm nghĩ, chắc là mình lâu quá không về quê, với lại nhìn cũng khác trước, cho nên người ta thấy lạ mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần hết ngày. Hôm nay khách khứa không đến nhiều lắm, một phần bởi ông Hải bảo họ đã đến vào ngày hôm trước, và cũng chỉ còn một ngày mai nữa thôi là đưa ông cụ bà đi chôn cất. Không biết có phải vì sự xuất hiện của Hoàng hay không mà mâm cơm tối hôm nay có phần thịnh soạn tươm tất hơn nhiều. Khi ngày giữa mâm là cả một con gà luộc lớn, khiến cho Hoàng có chút bất ngờ. Ôi mợ ơi, sao mợ làm cả gà để ăn tối thế này, không để dành lúc nào cần mang ra chợ bán kiếm tiền? Thôi có gì nhiều nhặn đâu, hôm nay lo làm đám cho nên tao lù bù chẳng kịp chạy ra chợ. Thôi coi như là tăng ra một bữa, có tí đạm lấy lại sức cho cậu. Tôi nghe cái lý do hướng về ông Hải, nhưng Hoàng cũng hiểu được là vì mình mới có đĩa thịt gà này. Anh không một chút ngần ngại mà cắp luôn hai chiếc đùi đặt vào bát của ông Hải và bà Trinh. Còn mời cậu mợ sơ cơ mà. Cái thằng, sao lại gấp đùi cho chúng tao? Mày thanh niên trai trắng ăn đi con. Dạ con ăn không quen đùi cho lắm, thích ăn mấy vùng cánh với cổ thôi. Ờ thế mày giống mợ đấy, và giống cả ông ngoại nữa phải không cậu? Hoàng vừa nói vừa thoáng nhìn lên bàn hương án của cụ ba. Đang trong tang lễ cho nên trên bàn thờ chỉ có cơm chay mà thôi. Ăn xong bữa cơm, Hoàng phụ bà Trinh dọn dẹp xong rồi bước ra ngoài hiên. Trời hôm nay có vẻ đã ấm hơn so với ngày hôm qua khá nhiều. Thậm chí Hoàng còn cảm thấy có chút hơi nóng nực. Ngậm cái tăm trong miệng, anh rót cho mình một chén trà, nhấp môi ngụm vài ngụm. Hoàng bấy giờ quay sang với ông Hải. Cậu ơi bây giờ còn sớm, chắc là cháu đi dạo về vòng quanh làng cho xuôi cơm. Cái gì mà sớm, lo nhà đi con. Không sao mà, phải lâu lâu rồi con chưa về, cậu muốn đi thăm thú xem làng mình thay đổi đến đâu. Ừ thôi được rồi, muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ tranh thủ về sớm còn đóng cửa. Dạ vâng ạ. Hoàng với tay lấy chiếc áo khoác treo trên dây phơi gần đó mặc vào trong người, bước ra khỏi cầm. Hoàng hướng về phía đầu làng nơi có rặng tre. Lần nào về quê anh cũng ra đó để hóng gió, cũng như để xem đám trẻ con và thanh niên loài choi trong làng chơi đám bóng, mấy trò chơi dân gian. Anh cũng mang theo cả chiếc điện thoại của mình với ý định sẽ lưu lại vài khoảnh khắc, coi như là kỷ niệm. Chứ bây giờ ông ngoại của anh đã không còn nữa, những tháng ngày sau này chắc Hoàng không thường xuyên về quê. Thế nhưng ý định này có vẻ không trở thành hiện thực được, bởi vì khi Hoàng ra tới đầu làng, ngay cả bãi đất trống, anh chẳng trông thấy có bất cứ một đứa trẻ nào. Mặc dù trời vẫn còn đủ sáng để chúng chơi đùa với nhau. Còn đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo, Hoàng thoáng thấy có bóng người đi ở hướng ngược lại. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đây là bà Hai, người phụ nữ trong đoàn đưa tang vào đêm hôm qua. Trên tay của bà đang xách một cái túi khá lớn. Không chần chừ gì, Hoàng tiến tới nở một nụ cười tươi rói rồi mở lời. Chào cô Hai, cô đi đâu về vậy? Nghe tiếng gọi, bà Hai bấy giờ ngước mặt lên. Mày hả Hoàng à con? Hoàng nghe vậy thì liền đáp. Dạ con đây. Con cứ tưởng cô Hai không nhận ra chứ. Tối qua con về làng lúc đi ngang qua, có thấy cô đang đi đưa tang cho về không? Ờ, đứa cháu trong nhà mới mất, mà mày về đây lo đám tang cho cụ ba à? Đúng rồi à, cháu về làm đám cho ông ngoại. Thế khi nào xong? Theo như lịch cháu hỏi được từ cậu Hải thì sáng ngày mốt là đưa ông ngoại ra bãi thăm ma. Xong rồi thì mày mau chóng bắt xe lại thành phố nha, đừng có ở đây. Ủa cô Hai nói gì vậy? Ta nói là bắt xe xuống thành phố ngay khi tang lễ kết thúc, đừng có nấn ná ở cái làng oan nghiệt này nữa. Cô nói chuyện gì cháu không hiểu. Cháu muốn ở đây thêm vài hôm để chơi với cậu mợ, còn đỡ đần việc nhà đi là đi thế nào à? Ngủ dại lắm, mày phải đi mới toàn mạng. Là sao à? Cái gì liên quan đến mạng người? Cô nói chuyện gì cháu không hiểu. Mày bộ cái thằng Hải Quân Trinh chứ không nói gì hả? Nói gì à? Thì về cái lời nguyền của thằng bấy. Chỉ nói dứt câu thì bà Hải cựng lại, bà vội đưa tay lên miệng của mình tự tắt mấy cái, sau đó bà phun ra một bãi nước bọt. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì. Chuyện bà Hai không nói rõ, những cái tên bảy vừa được nhắc tới khiến Hoàng nhớ đến câu chuyện lúc anh trên xe lam về quê vào hôm qua. Ý của cô Hai là lời nguyền của người gì đó tên bảy què. Trời đất ơi, phủi phui cái mồm mày, đừng có nói đến họ tên của nó ra. Bà Hai nắm tay của Hoàng vội kéo ra xa khỏi cổng làng. Khi đến đoạn đường khuất, bà thủ thỉ. Con ơi là con, mày nghe lời tao, mày lo tranh thủ xuống lại dưới thành phố. Còn không thì ngay và luôn bây giờ cũng được, không ai trách cứ gì đâu. Lo chuyện tính mạng của mình là hơn hết. Mày có thấy ai trong làng này có đứa thanh niên nào hay không? Chúng bỏ chạy hết rồi, đằng này mày lại về đây. Cháu, ta nói rồi đấy, lo liệu đi. Thôi bây giờ tao phải về, trời sắp tối rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói dứt câu, bà ngay vội vàng xách túi rời đi. Bà Lệ Hoàng đứng như trời trồng ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Vậy là cái câu chuyện của bà lão hôm qua nó không phải bị đặt mà đã lan truyền ở cả ngôi làng này. Hòa cũng nhớ thêm, trong suốt ngày hôm nay, trong số những người đến viếng đúng chỉ có người lớn ở độ tuổi trung niên, rồi mấy ông bà già chứ đám thanh niên gần như không thấy ai. Chẳng lẽ người ta sợ đến mức bỏ đi hết thật ư? Không, trên đời này làm gì có cái chuyện như vậy. Thời buổi nào rồi còn những người trong làng mình chắc đã thiếu hiểu biết, rồi nghe những lời đồn đại linh tinh, thành thử mới bỏ làng mà đi như vậy. Ngay tới đây anh cũng chẳng muốn nán lại cái bãi đất trống này nữa, mà quay lưng rẽ về hướng nhà ông ngoại. Về đến nơi, Hoàng cười chiếc áo khoác lại trên dây. Anh cũng trông thấy trong gian nhà giữa, ngoài vợ chồng của ông Hải thì còn có thêm một người. Nếu như Hoàng nhìn không nhầm thì đây là ông thầy Hòa, vì thầy Mo đã làm lễ tang cho ông cụ 3 ngày hôm nay. Lúc chiều sau khi làm lễ, có mời ông thầy ở lại ăn cơm, nhưng ông báo việc bận, thành thử bây giờ mới quay trở lại. Từ bên ngoài bước vào, Hoàng cúi đầu trong một cách lễ phép. Thưa cậu mà ở trong mới về ạ? À, cho thầy. Ông thầy Hoàng gần gù đưa mắt nhìn Hoàng rồi trầm trồ. Ông Hải, nhà của đứa cháu lớn quá nhỉ, lúc sáng nay lo làm lễ quá không có cơ hội nói chuyện. Nào mà lại đây để ta xem tay chân xem thế nào. Hoàng có chút bối rối, còn ông Hải bà Trinh nhanh chóng thúc giục. Ngồi xuống đi con, phải quý lắm thầy Hoàng mới xem cho riêng đó. Với một người không mấy tin tưởng chuyện bói toán như Hoàng, anh ngồi xuống với tâm thế là cho dù tốt xấu cũng chỉ nghe qua cho vui mà thôi. Sau khi chìa bàn tay trái cho thầy Hòa thì ông gật gù, chép miệng rồi phán. Đừng chỉ tay cầu mày cho thấy hậu vận rất tốt đấy. Ăn nên làm ra. Sau 30 tuổi nhất định có một cơ ngơi đổ sộ. Vợ con đề huề, gia đình thì hạnh phúc. Dạ cháu cảm ơn à. À còn nữa, ta cho mày cái này. Vừa nãy ông Hòa vừa lục tìm trong cái túi nhỏ đeo bên mình. Lát sau ông lấy ra một vòng tay được làm bằng những sợi chỉ đủ màu sắc. Hoàng nhìn mó rồi tò mò. Thưa thầy, cái này... Đây là chiếc vòng cầu bình an may mắn. Nó đã được tao chỉ chú bùa phép vào trong. Mày cứ mang theo bên mình. Những lúc cần thiết, nó có thể giúp bản thân tránh được tai họa đấy. Quý hóa quá. Hoàng à, cảm ơn thầy đi con. Dạ, cháu cảm ơn thầy. Nhưng mà cháu không dám nhận chiếc vòng này. Vì lại cháu cũng không có thường xuyên đeo những thứ trang sức như vậy. Cháu ngồi nhớ mình giữ không cẩn thận làm đứt rồi mang tội. Không sao, cứ mang đấy. Đất thì như thôi, không có gì phải lo. Nhận đi con. Thầy nói tới vậy rồi mà. Ở trong cái làng này không phải ai cũng được thầy Hòa chiếu cố vậy đâu. Thầy là thầy thương hoàn cảnh của mày. Lúc nãy ở nhà hai vợ chồng tao có kể. Mày một thân một mình lập nghiệp dưới đó. Thầy quý thì mới cho đó. Dạ, thế thì cháu xin nhận, cho cảm ơn thầy à. Không có gì đâu. Nào, đeo thử vào xem có vừa không. Sau khi sợi dây đựng đeo vào tay thì ông thầy Hoàn nở một nụ cười ra vẻ hài lòng. Cả đông hài lúc bấy giờ lấy ra một chai rượu đầy. Hoàng à, đêm nay ta có mời thầy Hòa ở lại chơi. Mày cũng ngồi đây cùng ta tiếp rượu thầy nhé. Hoàng nghe tới ngay từ tiếp rượu thì có chút ngập ngùng. Dạ thưa cậu, cháu không quen uống rượu lắm đâu. Cháu sợ uống đến sáng mai đau đầu chả chịu nổi. Không đau được đâu. Cái rượu này là rượu do người làng mình nấu. Không có pha cồn bậy bạ như bán bên ngoài. Uống vào êm lắm. Sau khi ngủ đến sáng mai tỉnh dậy như chưa có chuyện gì. Chẳng mấy khi về quê, lúc nãy con gà mợ mày làm có chờ đại bộ lòng. Bây giờ đem xào với quả mướp trong vườn. Trời lạnh như vậy nhấm nháp còn gì bằng hả con? Hay là mày chê rượu với mùi ở dân quê, không bằng ở dưới thành phố? Dạ cháu không có ý đó. Cậu đừng có nói vậy. Thôi được rồi, cháu xin phép hồi hậu rượu cậu với thầy đây. Phải như vậy mới đúng là cháu tao. Bà xuống bếp lấy đĩa mồi đi. À có ngay. Cứ như vậy ngay cậu cháu cùng với ông thầy Hoàng ngồi nhâm nhi. Vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Cho tới hơn 10 giờ tối thì Hoàng thấy hai mắt của mình nhíu lại. Ngồi không vững nên liền xua tay ngăn không cho ông Hải rót thêm rượu vào chén. Thưa cậu, thưa thầy, cho xin phép thôi nha, cho không uống nổi nữa đâu. Cái thằng này, thầy thế mà yếu nhỉ. Từ nay đến giờ uống còn chưa hết chai. Nhưng mà thôi, mày về phòng nằm nghỉ đi. Vâng ạ, cháu đi đây. Thầy với cậu ngồi chơi nha. Nói dứt câu thì Hoàng đứng lên lảo đảo dùng bàn tay bám vào vách tường rồi đi xuống hành lang. Về đến phòng, anh ngả lưng nằm xuống giường. Lúc này đây Hoàng chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì, cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn say mê màn ấy, Hoàng lại một lần nữa nghe tiếng gọi tên của mình. Hoàng, Hoàng ơi. Nhưng giờ đây là một giọng điệu gấp gáp, nghe như thể là tiếng quát vậy. Hoàng, mau đi đi, đừng ở đây nữa. Hoàng lờ mờ nhận ra là ông cụ ba đang gọi mình. Thế nhưng không giống như đêm qua. Khi ông giờ đây đang đứng ở tận góc phòng, cách một khoảng khá xa, Hoàng ú ớ. Ông ngoại, còn nhớ ông ngoại lắm. Đi đi, mau đi đi. Giọng của ông cụ ba ngày càng thều thào. Và rồi tất cả méo mó đi, rồi chìm trong khoảng không tĩnh lặng. Tiếng gà gáy làm cho Hoàng thức dậy. Anh lúc này đây thấy cả người của mình vẫn còn lâng lâng. Nhớ lại trận nhậu đêm qua, Hoàng nhanh chóng đưa tay lên điện thoại kiểm tra. Có chút giận mình khi kim đồng hồ chỉ qua 6 giờ tối. Anh vội vàng bật dậy. Khi bước ra ngoài, Hoàng trông thấy ông Hải và thầy Hoàn đang ngồi uống trà trên bộ bàn ghế. Trông thấy đứa cháu trai, ông liền vẫy tay. Mày dậy rồi đó hả? Sao? Đúng như lời tao nói không? Uống rượu của lòng mình nấu vào đâu có đau đầu hay khó chịu? Vâng ạ, đâu là không đau đầu. Nhưng mà cháu ngủ mê man không biết trời trăng gì cả. Xuyên chút nữa là dậy muộn rồi. Còn làm sao? Đám tang đã tới ngày cuối cùng, cũng chẳng còn nhiều người đến viếng. Cứ coi như thủ tục đi. Ta còn định để mày ngủ đến tận khi thầy Hòa làm lễ cơ. Ờ sao mà vậy à? Cháu không ngủ nhiều vậy đâu. Hoàng đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi. Ủa mà Trinh đâu rồi hả cậu? Lâu nay cháu có nhìn xuống bếp mà không thấy mợ. Mà đi chợ mua thêm ít đồ. Có phải vì con về nên cậu mợ phải đi chợ rồi sắm nhiều vậy không? Con nói rồi mà, con không có câu nệ mấy cái chuyện ăn uống đâu. Con ăn thế nào cũng được, cậu mà đừng có vì con mà hoang phí. Cái thằng ăn với chả nói. Lâu ngày cô đưa cháu về, hai vợ chồng thật thiết đã thịnh soạn hơn ngày thường không được sao? Mày tính tình giống hệt mẹ mày ngày xưa đó, chị đó cũng giữ ý tứ vậy đó. Thành ra cho đến lúc mất đi mà chưa được một ngày nào thực sự vui vẻ đó. Nghe nhắc đến người mẹ quá cố, Hoàng có chút khựng lại. Còn ông Hải thì cũng nhận ra là mình có phần lỡ lời. Ông bấy giờ liền chữa cháy. Thôi, mấy cái chuyện cũ bỏ qua đi. Mà tối nay làm vài chén lai dài nữa chứ. Ngày mai liền đưa ngoại đi chôn. Tối nay tao định sẽ ngồi thức trắng cả đêm coi như uống với ông cụ lần cuối. Dạ, cháu không dám hứa trước. Tại vì mới uống hôm qua xong, đến bây giờ cháu vẫn còn nhợn nhợn quá. Thì tao nói vậy thôi, có ép uống gì đâu. Dạ, cháu biết rồi, để cháu tự lượng sức mình. Còn đang định ngồi xuống kiểm tra mấy cái bình rồi bỏ trà vào bên trong, thì đột nhiên Hoàng nghe thấy bên ngoài đường có vọng lại những tiếng la lối om sòm. Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Không chỉ có anh mà cả ông Hải và thầy Hòa đều giật mình. Ủa, có chuyện gì vậy à? Không mất quá nhiều thời gian để Hoàng nhận ra có một nhóm khoảng 7-8 người, có cả hai người đàn ông và phụ nữ. Họ lăm lăm cuốc xẻng gậy gộc, nét mặt người nào người nấy đều có vẻ hung dữ, giống như sắp đánh nhau đến nơi vậy. Ông Hải là người đầu tiên đứng lên bước ra ngoài, theo sau đó là thầy Hòa. Tất nhiên Hoàng không ngoại lệ. Cả ba đi theo nhóm người kia cho đến tận cuối nàng thì họ ngừng lại. Hoàng trông thấy một người phụ nữ với chiếc gậy che trên tay. Bà ta bước tới chỉ thẳng vào ngôi miếu nằm cách đó chừng hơn chục bước chân. Mẹ kiếp, ta không biết mày là thần linh ma quỷ gì, nhưng mà mày đang hại con tao. Mày ra đây, mau ra đây. Còn ngon mày giết tao, giết hết chúng tao đi bầy que. Lại một lần nữa cái tên bầy què vang lên khiến cho Hoàng giật mình. Còn đám đông kia lúc này càng trở nên quá khích. Cậu mày ông thầy Hòa vội bước vào giơ tay cản lại cái hành vi đập phá ngôi miếu. Ông liền tử tốn. Bà bình tĩnh đi bà Mười à. Có chuyện gì sáng sớm đã kéo người ra đây la lối? Tôi nói cho bà biết miếu này thờ chung. Từ sân thần tới cô hồn ngạ quỷ khắp vùng, động chạm vào là chả yên đâu. Yên hay không mà kệ thôi. Ông có biết con trai tôi vừa mới bị thằng bầy què hại chết? Nó là cái thá gì mà giết chết bao nhiêu người, bây giờ còn ám ngôi làng này. Ông đừng có mà cãi chúng tôi. Hôm nay chúng tôi phải liều mạng với nó, cho dù có chết cũng không sợ. Cầu lắm là tôi đoàn tụ với con trai tôi. Trời đất ơi, bà bình tĩnh đi. Đừng có hở một tí là động tay động chân. Tôi nói với mọi người biết bao lần rằng người miếu này không phải là chỉ mỗi thờ bầy què không. Bình tĩnh đi. Tại sao con trai của bà nó mất? Nó mất bao giờ? Tối qua, phía người bà con của tôi làng bên mới báo tin sang. Con trai tôi liền cứ sút cao hôn mê. Trong lúc mê man cứ luôn gọi tên của thằng bảy thẹo. Mẹ kiếp, không nó thì ai? Bà nói thì hơi vô lý đấy. Con trai bà đã sang làng khác rồi sao có thể? Tôi không biết, tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù cho nó. Lúc này dân làng nghe động thì kéo đến khá đông. Cũng may là nhờ có họ kèm với lời kêu gọi của ông thầy Hòa, cho nên mọi mới có thể ngăn cản được bà Mười cùng những người thân của mình. Vì nỗi bất lực dâng cao, bà Mười đổ gục xuống bưng mặt khóc. Ông thầy Hòa thở dài tiến tới. Thôi nào, trời cũng đã lỡ rồi, bây giờ việc cần là bà về lo tổ chức tang sự cho con trai. Bà cứ yên chí, lát nữa lễ xong cho nhà ông cụ ba, tôi đích thân sang đó khâm liệm làm pháp sự. Không phải thuyết phục đến hai ba lần nữa thì bà Mười mới chịu đứng lên cùng mọi người ra về. Đám đông di tản gần hết, ông thầy Hòa nhìn về phía hai cậu cháu của họ. Thôi ta về đi, sắp đến giờ làm lễ rồi. Đối với Hoàng mà nói, từ nãy đến giờ anh chỉ đứng yên lặng rồi quan sát. Từ đó trong Hoàng dấy lên một những sự thắc mắc. Nhân lúc đang dạo bước trở về nhà, anh mới thì thầm mở lời. Thầy Hòa, cháu có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Thì chuyện của nhà bà Mười đó. Cháu từ hôm về đây cũng có nghe câu chuyện truyền thuyết về bầy què trong làng. Mày nghe rồi hả? Ông Hải kể rồi sao? À không, tôi đâu có kể chứ. Ông Hải lắc đầu, còn Hoàng thì nhanh chóng nói. Cậu Hải không có kể mà cháu nghe được từ một người khác. Thầy Hòa, cho cháu hỏi, suốt cuộc cái lời nguyền này có thật không ạ? Thì nếu như tao nói có thật thì mày tin không? Dạ cháu... Đấy, tao biết mà. Mấy người dưới thành phố như mày không tin những chuyện tâm linh miền quê. Những lời nguyền này là có thật đấy. Đây cũng chính là nỗi lo canh cánh trong lòng tao suốt bấy lâu nay. Nhưng mà thưa thầy... Cháu có thuộc vào số những người được nhắm tới trong lời nguyện không? Ông thầy Hòa trước câu hỏi của Hoàng thì cười phá lên. Mày bảo mày không tin, bây giờ mày lại sợ. Cháu không sợ, chỉ là cháu tò mò. Không, mày cứ an tâm đi. Mày có phải là người làng này đâu. Ồ, thầy nói gì vậy? Sao lại không phải người làng này? Lại chẳng phải hả? Trước giờ mày đâu có nghe là cái câu nữ nhân ngoại tộc. Mẹ mày là con gái, sau khi lấy chồng thì trở thành người ở trong dòng họ gia phả của bố mày. Thế nên từ lúc mày sinh ra cho dù có trong làng này thì cũng chẳng phải là người làng. Chứ mày nghĩ nếu mà mày nằm trong viện gặp nguy hiểm thì tao với ông Hải có để cho mày ở đây hay sao? Cháu không có ý đó. Tôi thật là cháu tò mò lắm. Phải là ngày hôm qua cháu có gặp cô Hai ở trong làng của mình rồi. Cô ấy bảo cháu là mau chóng rời đi, chứ không là nguy hiểm đến tính mạng. Trời đất ơi, cái bà này đúng là không biết gì cả, mà lại còn thích nhiều chuyện. Thôi mày cứ yên tâm đi, mày không sao cả. Phải lại mày nhìn xuống đi, vẫn còn đeo sợi dây bùa hộ mệnh của tao, chẳng có ma quỷ nào dám làm hại cả. Dạ cháu hiểu rồi. Thế bây giờ về tranh thủ làm lễ xong, ta còn phải sang nhà bà Mười lo hậu sự ở bên đó. Gớm khổ, không biết cái đại nạn này đến bao giờ mới chấm dứt nữa chứ. Là một ngày nữa trôi qua, đây cũng là ngày cuối cùng trong tang lễ của cụ ba. Ăn cơm xong, ông Hải đạp xe ra ngoài, và lát sau trở về với chai rượu đầy cùng túi đựng mấy con chim sẻ nướng. Ông giơ chúng lên rồi khoe: hôm nay có hàng hiếm đó. Ta đi mua rượu vô tình gặp ông Năm làng mình, ông ấy bẫy được khá chim. Thế là ta mua mấy con về nhấm rượu. Mau xách vào trong đi, bà mợ đậy lại cho cẩn thận. Chỉ chuột mèo cho nó ngửi thêm mùi thơm lát nữa chẳng có gì đâu. Hoàng gật đầu tiến tới lấy hai chai rượu cùng túi đựng chim từ tay ông Hải. Là ở chỗ nếu như trước đây ở dưới thành phố, cho dù ở trong những bữa tiệc vui đến nhường nào, Hoàng cũng không mặn mà đến chuyện rượu bia. Nhưng không hiểu sao giờ đây Hoàng lại muốn uống. Trời tốt hơn một chút, bầu không khí chuyển lạnh. Cũng phải thôi, khi lúc trưa nay xem dự báo trên TV thì người ta báo có một đợt không khí lạnh hình thành, dự kiến kéo dài trong hết tuần này. Ngồi bên chiếc mâm tròn với đồ nhậu, ông Hải suýt xoa đưa tay vào trong túi của mình. Ánh mắt ông rõ nhìn ra bên ngoài. Trời đất ơi, sao muộn vậy, thể Hòa còn chưa tới. Hòa ngồi kế bên, tay lướt lướt trên màn hình đọc tin tức. Mới về quê mấy ngày mà có đã vài vị khách nhắn tin hỏi sao có tiệm lại thấy đóng. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến 7 giờ tối ông Hòa cũng tới. Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm. Ông ngồi xuống chiếc ghế tựa thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong, mệt bờ cả hơi tai. Chuyện bên nhà thêm bà Mười thế nào rồi thầy? Xong cả rồi, vừa mới đưa ra đồng. Hoàng giật mình liền nói chen: ủa thưa thầy, sao lại gấp gáp vậy? Phải gấp chứ, cái chết này liên quan đến những thứ không sạch sẽ, đâu như phải đám tang ông cụ ba đâu, mà xem giờ xem ngày như bình thường. Ngay tới đây Hoàng nhớ cái đám tang đưa đi chôn cất vào cái hôm anh về làng. Giờ thì Hoàng đã hiểu, chắc người xấu số kia cũng là nạn nhân của lời nguyền bảy què. Thế bỏ không khí có chút trùng xuống, ông Hải mới bật cái nút chuối trên chai rượu. Thôi, không làn màn nữa, bây giờ tao uống đi. Tôi với thằng Hoàng đợi thầy từ nãy đến giờ khô cả miệng rồi. Ông Tiền Hòa phì cười, ba chén rượu được rót ra. Nhưng ông Hải không uống phần mình trước, mà hướng mắt nhìn về cái bàn hương án cùng quan tài của cụ ba. Sau đó dưới rượu xuống đất. Bố à, con mời bố chén rượu. Bố uống cho ấm người nha. Đêm nay là đêm cuối cùng bố ở cùng với chúng con. Ngày mai con sẽ đưa bố đến nơi ở mới. Yên tâm rồi, thằng Hải có nghèo khổ đến đâu, vẫn lo cho bố mỗi yên mà đẹp. Câu nói này của ông Hải thực sự khiến cho Hoàng cảm thấy thêm mến người cậu ruột này. Cuộc nhậu cứ như vậy kéo dài cho đến khi chai rượu thứ hai cạn sạch. Thế mà Hoàng vẫn ngồi yên trên ghế. Ông Hải nhìn đứa cháu trai để bất ngờ. Cái thằng này thế mà giỏi nha. Hay là mày giấu nghề? Đêm qua giờ vợ uống yếu đúng không? Ông thầy Hòa bấy giờ liền nói chen: nó giả vờ đấy, chứ bây giờ nó muốn uống thật đây này. Hoàng bấy giờ phì cười: không có, hôm qua cho say thật mà. Còn bây giờ cháu chẳng hiểu sao cháu lại có thể uống nhiều vậy đó. Thôi, để đồng thanh niên uống thì mới có bản lĩnh. Nhưng mà hết rượu rồi biết uống gì đây? Hay là đợi một lát ta đi mua thêm? Thôi, mua thêm làm gì, cho thế vậy đủ rồi đấy. Bảo không say thì thôi, chứ bây giờ cháu nằm ngả lưng xuống là ngủ ngay. Ông Hòa cũng gật gù: nó nói đúng đó. Thế ngày mai còn làm lễ chôn cất trông cụ, xong rồi tôi còn đi sang bà Mười làm thêm cái lễ nữa. Gớm khổ nhà có mỗi đứa con trai, nó mất đi khóc lóc thảm thương lắm. Thậm chí mọi người còn sợ bái nghĩ quẩn nữa. Chắc là bây giờ đang lo canh chừng ở bên đó, gớm khổ thôi. Nói thêm chừng vài câu nữa thì Hoàng dọn dẹp rồi quay trở vào trong nghỉ ngơi. Đúng như những gì Hoàng nghĩ, Anh vừa mới vào trong phòng đã ngã lăn xuống ngáy như sấm. Và đây có lẽ cũng là giấc ngủ êm đềm nhất suốt từ lúc về quê cho đến bây giờ. Hoàng cứ như vậy đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau. Khi nghe thấy tiếng trống chiêng thì anh giật mình tỉnh dậy. Càng hoảng hốt hơn nữa vì đồng hồ lúc này chỉ hơn 7 giờ sáng. Khỏi phải nói, Hoàng vội vàng cuống cuồng leo xuống giường. Ra đến bên ngoài, đúng thật ông thầy Hòa đang làm những công đoạn cuối trước khi đưa quan tài ông cụ ba đi. Hoàng bước đến đứng kế bên vợ chồng ông Hải. Sao? Cậu thấy con ngủ quá giờ sao không có gọi con? Có gọi. Lúc ngày tao với mợ mày gọi nhưng mà mày đang ngái ngủ. Cái lắc đầu bảo là không không. Tao đành thôi. Chỉ đến giờ làm lễ rồi đâu thể đợi được mày. Cháu xin lỗi. Vậy mà cháu không biết gì. Thôi đâu cũng muộn lắm đâu. Nghe những lời nói từ ông Hải nhưng Hoàng cảm thấy tự trách bản thân. Thôi từ nay cấm tiệt rượu chè, không bao giờ động vào giọt rượu nào nữa. Đợi chừng 15 phút sau, ông thầy Hoàng đọc xong bài văn tế thì cũng phải tê ra hiệu. Từ bên ngoài một nhóm người đàn ông tiến vào bên trong. Họ hò nhau luồn những thanh tre rồi cứ như vậy nhấc bổng quan tài của cụ băng lên. Khi có quan tài được đưa ra khỏi cửa chính thì một tiếng xoảng khá lớn. Cái âm thanh phát ra từ cái đĩa bằng đất nung đựng dầu và tim đèn dùng thắp sáng ở dưới đáy quan tài. Hoàng được cho đi trước cầm bát hương, ông Hải thì theo sau, trên tay là tấm di ảnh. Cứ như vậy đoàn người đưa tang nối đuôi nhau nhằm thẳng hướng con đường mòn dẫn tới nghĩa địa của làng. Chỉ đi bộ chừng 15 phút là tới nơi. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng đến khu nghĩa địa này. Bởi khi năm xưa khi mẹ của anh mất, bà không được chôn cất mà theo di nguyện của bà đưa đi hỏa táng rồi đừng hai bố con mang xuống thành phố. Thời gian đầu bố của Hoàng còn giữ cho cốt của vợ thờ phụng trong nhà. Thế nhưng khi có người phụ nữ mới, ông cũng mang cái tiểu sành lên trên ngôi chùa gần đó để gửi nhà. Cũng chính lúc đó Hoàng có cái nhìn khác về người bố của mình. Trở lại hiện tại, anh tiến vào bên trong đưa mắt nhìn xuống. Trong khu nghĩa địa này có vài ngôi mộ trông còn khá mới. Có thể đây là của những người như ông cụ ba, hoặc là những người thanh niên chết vì lời nguyền bảy quẻ. Thậm chí hơn là Hoàng thấy một ngôi mộ trong đó được bao phủ chi chít bằng những lá bùa rừng nhành dâu. Chưa hết, con ngôi mộ còn có một con dao nhọn cắm lên. Nhìn rồi tò mò vậy thôi chứ anh cũng chẳng muốn tìm hiểu. Đi đến cái huyệt đất được đào sẵn, ông thầy Hòa giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chiếc quan tài của cụ ba thì được kê trên hai chiếc ghế tựa. Những gì diễn ra tiếp theo cũng giống như những cái đám tang thông thường khác, khi ông thầy Hòa lẩm nhẩm đọc những bài văn tế cùng trời đất. Rời về riêng phần của Hoàng, anh giờ đây có lẽ vẫn còn dư âm cuộc nhậu đêm qua, cho nên đầu óc của mình xây sầm khó chịu. Đến độ Hoàng đứng không vững, phải nhờ bà Trinh cầm một bát hương, còn mình thì ngồi thụp xuống. Mất thêm gần một giờ đồng hồ nữa, những cái lễ nghi mới xong. Chiếc quan tài của ông cụ ba từ từ được hạ xuống huyệt sâu. Rồi, bây giờ người nhà với những người đi đưa tang lần lượt lấy những nắm đất thả xuống đi, coi như là đưa tiến ông cụ đoạn cuối. Ngay tới đây Hoàng liền chống tay đứng dậy, anh tiến tới đi cùng với vợ chồng của ông Hải. Thế nhưng rồi khi đang dùng tay vốc đất xuống, còn chưa kịp thả lên trên quan tài ông ngoại, thì Hoàng thấy đầu óc của mình choáng váng, trời đất như thể quay cuồng. Những gì cuối cùng Hoàng nghe được chỉ là tiếng gọi ý ới của ông Hải bà Trinh. Cho đến khi Hoàng tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà của ông ngoại, đôi mắt chung quanh anh nhận ra ở bên ngoài có vẻ như đã tối lắm. Hoàng muốn ngồi dậy nhưng anh bất lực bởi vì tay chân lúc này dường như không còn nghe theo tâm trí. Đúng lúc này từ bên ngoài kính cửa phòng được mở ra, bà Trinh bước vào với vẻ mặt lo lắng. Con dậy rồi hả? Dạ con dậy rồi, sao con lại nằm đây? Trời đất ơi, cái thằng này, mà làm cho vợ chồng ta lo quá thôi. Tự dưng lúc sáng đang thả đất trong mộ ông ngoại thì mày đột nhiên ngất xỉu đó. Sao mày thấy trong người thế nào? Con không sao, con hơi mệt vì lại mỏi tay chân quá không cựa quậy được. Thế thì ráng nằm nghỉ đi. Ta mắng cậu mày từ sáng đến bây giờ đó, ta bảo không uống rượu mà cứ ép, say và dễ trúng gió lắm. Bây giờ nằm đây nhá, để ta xuống bếp nấu cho bát cháo, ăn vẫn là khỏe đó. Mợ ơi, mấy giờ rồi mợ? 8 giờ tối. Trời đất, phải là con ngất cả một ngày. Ờ đúng vậy, bây giờ tỉnh rồi nằm nghỉ ngơi, một lát nữa cháu chín ta mang cho. Dạ vâng ạ, phiền mợ. Có cái gì đâu mà phiền, ta cũng xem mày như con trai ta đó, cứ làm vậy đi, có gì cần bảo tao một tiếng. Khi bà Trinh đi khỏi, Hoàng thở hắt ra một hơi. Đúng thật là mệt, Thôi từ bây giờ nhìn thi rượu ở đâu là sợ ở đó, mày không dám động vào nữa dù chỉ là một giọt thôi. Một lát sau thì bà Trinh quay trở vào với bát cháo nóng hổi trên tay. Cháo đây, thông cảm nha, chỉ có cháo trắng thôi. Chứ ta sợ nấu thêm thịt mày ăn không có hợp bụng lại mệt thêm đó. Dạ như vậy là tốt quá rồi, không cần nữa đâu. À cậu đâu mợ? Cậu có việc ra ngoài, ngày mai mới về. Bây giờ nhà chỉ còn hai mợ cháu. Để tao đỡ mày dậy nào, chỉ có ăn hết bát cháo nghe con. Hoàng gật đầu và rồi không biết có phải vì đang quá đói hay không, mà khi muỗng cháo đầu tiên được bà Trinh đút, Hoàng cảm thấy mình như đầm bừng tỉnh. Anh thậm chí chẳng để tâm tới việc cháo còn nóng mà cứ như vậy húp soàn soạt. Đừng nửa bắt đầu của Hoàng cũng tự tay bón lấy rồi húp nốt phần còn lại. Trông thấy đứa cháu ăn ngon lành, bà Trinh phì cười. Đúng là cứ như là con nít vậy đó. Đợi cho Hoàng ăn hết bát cháo, bà Trinh định dặn dò cháu trai nghỉ ngơi thì anh chỉ cái bát ra. Mợ ơi còn nữa không à? Hả, muốn ăn nữa hả? Dạ vâng, con đói quá. Đợi một lát nha, mày mà ta nấu dư đó, dùng để sáng mai hôm lại cho mày ăn. Nhưng mà thôi bây giờ ăn luôn đi, ngày mai ta nấu cái khác. Một lát sau khi đã đánh chén non nê bằng hai bát cháo đầy ắp, Hoàng cũng gần như lấy lại được sức lực. Anh nằm lại ngả lưng xuống giường rồi tiếp tục đánh một giấc. Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Anh ngáp một hơi vươn vai rồi bước xuống giường. Cả người lúc này khỏe khoắn giống như thể chưa hề xảy ra cơn đau đầu vào hôm ấy. Tiến ra bên ngoài, Hoàng trông thấy bà Trinh đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên. Hoàng bước tới cái bàn thờ của ông ngoại, rút lấy một nén hương châm lửa đốt. Lầm rầm khấn vái vài câu, anh cắm nén hương xuống. Bà Trinh lúc này nhận ra sự xuất hiện của cháu trai, nhìn Hoàng bật tủm tỉm cười rồi hỏi. Sao khỏe rồi hả? Dạ vâng à, chắc sau này cháu không bao giờ uống rượu nữa đâu. Mày đấy, nói lời phải giữ lấy lời. Mày mà hôm qua còn tao với mọi người, chứ giả sử mày giữ thành phố xảy ra chuyện biết nhờ vào ai. Cháu biết rồi, chắc không vậy nữa đâu. Mà cậu Hải vẫn chưa về hả mỡ? Ông ấy chưa về, câu chuyện còn chưa giải quyết xong, có khi đến hết hôm nay chưa về đâu. Vậy mà đám tang của ông ngoại cũng đã xong rồi, chắc là hôm nay cháu xin phép về lại giữ thành phố để còn tiếp tục lo công chuyện. Làm cái gì gấp gáp thế? Mày mới vừa khỏi ốm đi thôi, đi đường xa như chẳng may do máy thì sao? Con khỏe rồi mà, cứ an tâm, không sao đâu mà. Mày đừng có cãi, chỉ có ở lại thêm một hai hôm, chứ để mày đi như vậy ta chẳng an tâm. Bà Trinh nói tới hai ba lần thì Hoàng đành gật đầu. Dạ vâng, thế thôi cháu sẽ ở lại. Đấy, cứ phải để tao nói nhiều mới chịu nghe. Bây giờ ngồi đó chơi, tao nhặt rau xong bắt con gà nấu cháo. Dạ thôi đừng, con không ăn đâu, mà đừng có lãng phí. Mày cũng thấy cái chuồng gà nhà tao chứ, cái chuồng bé tí mà tới 17-18 con á, bắt một con coi như là làm rộng chỗ cho nó dễ thở. Cái câu nói nửa đùa nửa thật này của bà Trinh khiến cho Hoàng phì cười, nhưng anh cũng không quên nói vào. Cậu mà đối đãi với cháu thế này cháu ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại, cứ ngồi yên ở đó đi. Cái việc của mày hôm nay là chỉ ngồi đó ăn rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai xuống dưới thành phố, nói cho mày biết nha, ở dưới đó không phải dễ kiếm được gà giống như nhà tao nuôi đâu. Cho ăn toàn rau toàn gạo chứ không có tí cám nào. Dạ vâng à, đồ ngon gà nhà mợ thì hôm trước con đã thử qua rồi mà. Thời gian bấy giờ lại trôi đi, cho tới xế chiều thì ông Hải cũng đang về tới. Vừa trông thấy gì người cậu ruột, Hoàng bấy giờ nhòm dậy tiến ra ngoài. Chào chào cậu à, cậu đi lo công việc về rồi đó à? Hải bấy giờ liền gật gù. Về rồi đây, mệt bở cả hơi tai. Cậu đi giải quyết việc gì vậy? Cũng không có gì đâu, chỉ là những cái việc vặt vãnh em à. Còn mày sao rồi, khỏe chưa? Dạ khỏe rồi à. Cả ngày hôm nay em mà cứ bắt cháu ăn uống, giờ chắc sắp lăn đi rồi chứ không bước được bình thường nữa. Cái thằng này khéo mồm thật đó. Nói gì thì nói, chỉ cái lúc mày ngất đi tao thấy lo quá, mà mày mắng cho tao một trận đó. Cũng may mà mày không có sao, chứ nếu có gì chắc chắn tao ân hận cả đời, sợ không biết ăn nói với ông ngoại rồi mẹ mày nào nữa. Chắc không sao mà, cậu đừng có nhắc tới nữa. Với lại cháu cũng muốn thưa cậu rằng, giờ đám tang của ông ngoại đã xong rồi, cháu xin phép ngày mai cháu sẽ về thành phố. Lẽ ra cháu cũng định đi hôm nay, thế nhưng mà mợ cản không có cho, bảo là cháu ở hết hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. À, bà ấy nói vậy là đúng đấy. Gì thì gì chứ mày về đây mạnh giỏi thì lúc nào đi cũng thế, chứ không hai vợ chồng tao mang tiếng ra. Dạ vâng à. Thì cậu về rồi và trong rửa chân tay rồi ăn cơm tối, mà cũng sắp nấu xong rồi đó. Ông Hải bấy giờ gật gù. Bữa cơm tối nay tuy chỉ có ba người như mọi hôm, thế nhưng không hiểu sao Hoàng lại cảm thấy nó đặc biệt. Chắc có lẽ vì cảm giác phải rời xa khiến cho anh phần nào trân trọng những giây phút còn lại. Ăn cơm xong, ông Hải chỉ vào trong góc nhà nơi có chai rượu đang dựng ở đó. Này, làm vài chén chứ? À, thôi thôi thôi. Hoàng lắc đầu, lập tức bà Trinh nguyết dài. Ông đấy, lại dụ dỗ nữa. Một lần là quá đủ rồi. Hoàng nhớ kỹ lời mợ dặn đó. Mày xuống dưới đó chỉ ở một mình, tránh những cái chuyện nhậu nhẹt ra. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cậu nói chuyện tâm sự với ba người đêm ấy kéo dài tới 10 giờ khuya thì họ trở về giường nằm. Đặt lưng xuống giường, Hoàng nghĩ tới tình cảm vợ chồng ông Hải thì phì cười. Đúng thật là không đâu bằng gia đình Phật. Thế nhưng rồi anh cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Bởi vì mặc dù bên ngoài trời đang khá lạnh, nhưng Hoàng lại thích cái người cùng mình nóng gian. Thậm chí là mồ hôi còn đổ ra khắp trán. Cảm giác chuyện đó không ổn, anh liền ngồi dậy lọ mọ tiến ra ngoài để uống nước. Và rồi khi đang ngoa gian nhà ở giữa, Hoàng thoáng thấy có bóng người đang đứng ở đó. Anh tò mò bước ra ngoài. Khi ra tới nơi, anh nhận ra đó là ông Hải. Ông đang đứng trước những cái bàn thờ lớn trong nhà, trên tay là nén hương với vẻ mặt đăm chiêu lắm. Ủa, cậu chưa đi ngủ à? Nghe tiếng hỏi, ông Hải giật mình đến nỗi đánh rơi luôn cả nén hương. Tao chưa. Sao mày chưa ngủ nữa? Cháu khát nước quá, đang đi tìm nước để uống. Cậu làm gì vậy? Cậu làm cái gì đâu, ta thắp nén hương chống bà thôi. Đấy, nước ở bàn ngoài đó, lấy uống đi rồi về phòng. Ngày mai tao đưa ra đường lộ bắt xe đi sớm. Ở đây chỉ cần mỗi chuyến thôi, sáng đi tối về. Mày mà chậm thì phải đợi thêm một ngày đó. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Uống xong chút nước nấu bằng lá thảo mộc mà bà Trinh đã để sẵn trên bàn, Hoàng quay trở lại trong phòng. Cảm giác nóng bức tuy đã không còn, nhưng anh cũng mất đến cả giờ đồng hồ sau mới có thể thiếp đi được. Trong lúc mê man, Hoàng thấy những hình ảnh hết sức hỗn độn. Anh thấy mình nào là ông cụ ba, rồi cả mẹ của mình, cho tới những người hoàn toàn xa lạ, chưa từng quen biết hay là gặp gỡ. Để rồi tất cả cứ như vậy mở dần rồi chìm trong một màn tối. Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy với một cơ thể tràn đầy sức sống. Anh bước xuống giường kiểm tra đồ đạc trong chiếc ba lô. Xong rồi Hoàng bước ra ngoài và gần như ngay lập tức, anh ngửi thấy một mùi thơm phức xộc thẳng vào cánh mũi. Cái mùi gì mà thơm vậy chứ? Hoàng vừa nói vừa hướng về nơi phát ra cái mùi thơm kia, là dưới gian bếp. Lúc này bà Trinh đứng kế bên một cái nồi nhỏ trên bếp. Mà ơi, mà nấu cái gì mà thơm vậy? Dậy rồi hả? Hôm nay là hàng xóm sang làm cho một con chim bồ câu. Mà tao với cậu mày thì không thích ăn cái giống này lắm, cho nên băm ra rồi nấu cháo cho mẹ ăn sáng lót dạ. Ăn xong tranh thủ đi cho nó kịp giờ. Dạ thôi mợ đừng có lừa con, cái này mợ mua chứ làm gì ai cho. Người ta cho thật mà. Cái thằng này mua đâu mà mua, mày cứ làm như tao giàu có lắm không bằng á. Lúc nào cũng sẵn tiền sẵn bạc. Không có đâu con ạ. Ở làng này mọi người vẫn thường hay chia sẻ đồ ăn thức uống. Thôi không có lăn man nữa, đi lo đánh răng rửa mặt, sắp chín rồi đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn mợ. Một lát sau khi ăn sáng bằng bát cháo chim bồ câu chất lượng, Hoàng được ông Hải đèo đi trên chiếc xe đạp để ra ngoài đường lộ. Ban đầu anh cứ bảo mình đi bộ nhưng ông Hải không đồng ý. Mày leo lên đây, tôi đi xe đạp không nhanh bằng xe máy, nhưng ít ra cũng đỡ hơn là mày cuốc bộ, đừng có cứng đầu leo lên. Cho đến tận khi đang ngồi yên vị trên chiếc xe, thì Hoàng vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy biết ơn và cảm mến vợ chồng ông Hải. Anh lẩm bẩm. Cái phước nó đúng như cái tên vậy đó, có phước nhưng mà lại không biết hưởng. Hoàng cố gắng lục thử tìm trong danh bạ điện thoại để xem thử còn lưu lại số của người em họ hay không. Số thì vẫn còn lưu, nhưng chắc phước trốn nợ nên thay đổi, không còn sử dụng số đó nữa. Những gì Hoàng nghe thấy chỉ là giọng nói mặc định của tổng đài thông báo rằng thuê bao không liên lạc được. Gọi không được thế là Hoàng đành thôi. Nhưng rồi có vẻ như số phận đã run rủi cho anh. Đến khi chiếc xe dừng lại ở bến xe thị xã, Hoàng bước xuống. Trong lúc đợi chuyến xe trở về thành phố, anh ngồi ở hoàng nước ngắm nhìn đường xá. Và cũng chính lúc này đây, Hoàng thấy thoáng một bóng người quen thuộc. Trời đất ơi, thằng Phước. Để cho chắc ăn hơn, anh cố gắng dụi mắt rồi nhìn cho thật rõ. Và đúng là Phước vừa mới đi ngang qua trên một chiếc xe máy. Anh ta chạy tới gần cuối đường, ngừng xe trước một căn nhà nhỏ, sau đó mở cổng bước vào bên trong. Thằng Phước, nó ở đây ư? Hoàng lúc bấy giờ đứng lên toàn định đi tới để xem thử có đúng là Phước ngay không. Giờ nếu đừng thì nói chuyện hỏi thăm. Nhưng đúng lúc đó từ bên trong có người gọi. Ai về thành phố đi? Xe đây, về thành phố không? Thế là Hoàng đành phải bỏ ý định đó qua một bên, anh vội vàng đáp lại. À, tôi đây, cho tôi một vé về thành phố. Để xe đi, sắp khởi hành rồi. Hoàng vội vàng thanh toán tiền cấp nước. Anh xách ba lô lên vai rồi cố gắng chạy nhanh về chiếc xe khách đang đợi. Rất nhanh chóng chiếc xe lăn bánh rồi rời khỏi bến xe của thị xã. 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua. Hoàng lúc này bắt đầu suy nghĩ về Phước. Sao lúc ấy mình lại bỏ đi? Đáng lẽ mình nên tìm gặp rồi có cuộc nói chuyện đàng hoàng với nó. Mình phải cho nó biết được rằng nó đã làm khổ cậu mợ thế nào. Không được, cậu mợ tốt với mình như vậy, mình không thể đứng yên mà nhìn thằng Phước ngày càng hư hầm. Nghe tới đây anh liền nhanh chóng giơ tay vẫy gọi. Anh lơ xe ơi, làm ơn cho tôi dừng ở đây. Cái cậu này chẳng phải vừa rồi nói là xuống thành phố? Vâng ạ, cho tôi xin lỗi, tôi thực sự là bỏ quên đồ ở nhà rồi. Bây giờ xuống xe là không có đợi được đâu đấy. À, tôi biết rồi, có gì xin anh với bác tài xế thông cảm. Thôi được rồi, xuống xe đi. Xuống khỏi chiếc xe khách, Hoàng loay hoay một lúc nữa thì mới bắt được xe ôm để quay trở về bến. Cho đến khi đứng trước căn nhà nhỏ kia, anh ra hiệu cho người lái xe ôm dừng lại. Việc tiếp theo, Hoàng đưa mắt quan sát nhận thấy chiếc xe máy ban nãy mà Phước đi vẫn còn dựng ở ngoài sân nhỏ. Thế là anh an tâm vì biết được rằng em họ của mình còn ở bên trong. Bước tới gần hơn, Hoàng liền cất tiếng gọi. Anh thấy cổng của căn nhà thậm chí còn chẳng khóa. Cái thằng này, để hớ hênh như vậy nhỡ trộm cắp nó vào thì sao? Được rồi, ta sẽ dọa cho mày một trận nhớ đời. Nói tới đây thì Hoàng liền để cổng rồi chậm rãi tiến tới chiếc xe máy. Mục đích của anh đó là dắt nó về bên hông nhà giấu đi. Chẳng đến khi Phước đi ra không thấy chiếc xe đầu, chắc là Hoàng sợ lắm. Nói là làm, Hoàng thực hiện ngay kế hoạch của mình. Anh giết chiếc xe đến tít tận đằng sau hông nhà, còn bản thân thì nấp ở một chậu cây cảnh lớn từ từ chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thêm chừng 10 phút nữa thì một bóng người xuất hiện trước sân. Nhưng cái người này mang đến cho Hoàng một sự bất ngờ lớn. Đây không phải là Phước mà lại chính là ông thầy Hòa, vị thầy mo ở làng Bồ Lý. Ủa, sao thầy Hòa lại ở đây? Hoàng muốn bước ra để chào hỏi đối phương, tuy nhiên anh nhanh chóng gác lại ý định đó. Khi chồng thấy cả Phước từ bên trong nhà, hai người nhìn nhau cười nói ra vẻ thân thiết lắm. Khoan đã, có gì đó sai sai. Chẳng phải cậu Hải nói Phước đang trốn nợ, rồi không ai biết nó ở đâu, vậy mà bây giờ trông nó với thầy Hòa không hề giống vô tình gặp nhau. Thế trong chuyện này có điều gì không đúng. Thế là chờ cho Phước cùng thầy Hòa vào trong căn nhà kia, anh từ từ dón tới. Hoàng chọn một góc ở phía bên ngoài ô cửa sổ, nơi vừa có thể ghé mắt nhìn vào trong vừa nghe được câu nói chuyện. Này thầy Hòa, sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Xong hết rồi. Giờ đây chắc thằng Hoàng nó đang trên đường đi xuống thành phố. Vậy khi nào nó mới chết? Cái này tôi sao biết được, còn tùy thuộc vào lời nguyện của bầy què khi nào phát huy tác dụng. Phải làm cho nhanh lên chứ tôi không muốn ở đây lâu, bí bách khó chịu lắm. Mày đừng có nói cái kiểu như vậy. Kể chẳng đã ta là bạn nối khố của bố mày cho nên tao giúp đỡ, chứ không thì đừng hòng ta làm cái chuyện buồn ngày hại người. Ông thôi đi, đừng có giao giảng đạo đức. Tình nghĩa bản thân cái gì, ông cũng ăn cả đống tiền từ bố tôi, chứ có phải làm không công. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba. Mày sao à? Tôi nói không đúng. Thành thật với nhau đi. Phải lại ông yên chí, chỉ cần tôi tai qua nạn khỏi, cả nhà tôi không quên ơn ông. Ta không cần bố mẹ hay là mày nhớ ơn, chỉ cần giữ mồm giữ miệng là được. Chứ để ai đó trong lòng biết chuyện này không tránh khỏi những sự phân biệt đố kỵ đâu. Lâu đó uy tín của ta giảm sút. Cứ yên tâm, tôi không có điên kể chuyện này cho ai cả. Thì ra đây từ đầu chỉ là một màn kịch. Lời nguyện của bầy có thật, và nó lại còn liên quan mật thiết đến gia đình của ông cụ ba. Hay nói đúng hơn, chính ông cụ ba ngày xưa là một trong những người hại chết bầy què. Thời gian đó trong làng xảy ra một vụ mất cắp, thế là mọi người đổ dồn hết sự nghi ngờ về phía của bầy què. Ông cụ ba cùng gần chục người thanh niên trai trắng trong làng vào đêm ấy có chạy đến tra hỏi, nhưng bầy què lắc đầu cương quyết không nhận là mình đánh trộm. Khi không thể dùng lời nói được thì ông cụ ba và mọi người bắt đầu lao vào hành hung. Khi thấy bầy què nằm bất động thì họ lệnh đùng bỏ đi. Cho tới sáng khi hay tin người thanh niên xấu số tội nghiệp không qua khỏi, ông cụ ba mới bàng hoàng. Cứ tưởng đầu cái tội ác đó được đào sâu chôn chặt, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng không, biến cố đã xảy tới. Ngôi miếu bị động dẫn đến phép chấn điểm đã không còn linh nghiệm, kéo theo đó là sự trả thù của bầy quẻ. Ông cụ Ba và cả ông Hải đều biết được rằng một khi lời nguyền ứng nghiệm đến gia đình của ông thì người sẽ phải đi chết, đó chính là phước. Ông cụ Ba rối rít xin lỗi, nhưng còn vợ chồng ông Hải thì đâu thể nào ngồi yên chờ đợi đứa con trai độc nhất lìa đời. Thế là ông Hải cùng vợ mình mới vạch lên kế hoạch hết sức độc ác. Ban đầu ông tìm cách trộn những thứ thảo mộc mang chất độc vào đồ ăn thức uống cho cụ Ba dùng. Nó không làm cho ông chết ngay mà cơ thể dần yếu đi. Đến khi ông cụ Ba lìa đời thì phần tiếp theo trong kế hoạch được triển khai. Đó là ông Hải gọi điện báo tin bà Hoàng về quê. Đây cũng chính là bước quan trọng nhất để giúp Phước thoát nạn. Ông Hải nhờ thầy Hòa thực hiện một nghi lễ bí mật nhằm hoán đổi, biến Hoàng trở thành con trai của mình. Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen, mà đây giống như một sự đánh lừa, để khi vong hồn oán hận của bầy quẻ tìm tới báo thù, sẽ tưởng Hoàng là con của ông Hải, chứ không phải là Phước. Thời gian ấy thì ông Hải bỏ con trai của mình trốn đi. Cứ như vậy dần dần kế hoạch tội ác đó được ông Hải, vợ mình và cả thầy Hòa thực hiện không một vết xước. Trần tướng giờ đây đã rõ. Ông thầy Hòa ngồi xuống trước ghế tựa rót một tách trà rồi nhâm nhi. Mày cứ yên trí đi. Từ khi lúc nhận được tin thằng Hoàng chết, tao sẽ làm một cái lễ nữa cho mày và nó hoán đổi lại với nhau. Khi đó mày có thể tùy ý về làng sinh sống không hề hấn gì. Có thật vậy không? Chả lẽ mày không tin vào tài phép của tao? Nhưng mà tôi có cái này thắc mắc. Giờ thằng Hoàng nó đã xuống thành phố, liệu lời nguyền của bề quẻ có linh nghiệm không? Tất nhiên là có. Một khi nó vẫn còn đeo trên mình cái sợi dây bùa mà ta đã làm, thì cho dù nó có đi khắp chân trời góc bể không thoát được lời nguyền của bầy quẻ đâu. Nhưng điều mà ông Hòa không thể nào ngờ được, đó chính là từ nãy đến giờ ở bên ngoài, Hoàng đã lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Giờ đây trong anh bừng bừng lửa giận. Thì ra các người, chỉ các người hại chết ông ngoại tôi. Với cái gan lúc này đây, Hoàng như muốn lao vào sống mái một phen. Nhưng rồi anh chợt nghĩ không dại gì mà làm như vậy. Bất giác một ý tưởng lóe lên, Hoàng đưa mắt nhìn xuống sợi dây đeo trên tay của mình. Anh không chần chừ kéo đứt nó ném thẳng vào trong xó. Xong xuôi Hoàng kinh nhờ vậy bước ra ngoài. Anh quay lại bến xe tìm mua vé của một chuyến xe khác. Đầu giờ chiều Hoàng leo lên chuyến xe thứ hai trong ngày. Anh ngồi phịch xuống ghế bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Ông ngoài, có xin lỗi của đa hại ông. Chiếc xe kinh như vậy lăn bánh dọc theo con đường trải nhựa, dần dần khung cảnh heo hút bị bỏ lại sau lưng. Một tháng sau, Hoàng lúc này đang cắt tóc cho một vị khách quen, nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình cái tên của ông Hải, anh không một chút ngần ngại, ngừng tay rồi nghe máy. Alo, cậu Hải à, cháu nghe đây. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng gào rú. Mày đã làm gì? Có phải mày tháo sợi dây rồi không? Ngoài giọng của ông Hải còn có giọng của bà Trinh. Trận đã đợi con trai thôi, con ơi là con. Trái ngược với sự hoảng loạn phía bên kia, Hoàng lúc này không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười nhạt. Sau đó anh tắt máy chặn luôn cả cuộc gọi đến từ đầu số của ông Hải. Xong rồi anh trở lại vị trí khách của mình. Người này có vẻ tò mò cho nên liền hỏi. Ủa, có chuyện gì mà tôi nghe loang thoáng như là đang cãi nhau vậy? Không có, làm gì có cãi nhau. Đó là chỉ tiếng oán thán của những kẻ sắp bị quả báo thôi mà. Lại thêm một thời gian nữa, Hoàng có bắt gặp một người quen ở trong làng. Ngày này xuống thành phố trị bệnh. Sau vài cơ hỏi thăm thì anh cũng biết được rằng Phước cậu em họ của mình đang lìa đời và đúng cái hôm ông Hải gọi điện tới. Hai vợ chồng ông sau đó như phát điên. Nhưng người thê thảm nhất là ông thầy Hòa. Ông bị sét đánh chết. Cho đến khi đem quan tài ra đồng chôn rồi mà xét lại còn đánh thêm 2-3 lần nữa. Người ta cứ kháo nhau bảo rằng ông thầy chắc phải làm những chuyện trái với luân thường đạo lý lắm, cho nên mới bị trời đánh nhiều lần như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.